Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, dấu ấn trận văn, Lâm Giật, để mọi người tại đây một trận yên tĩnh, hô hấp dồn dập, sắc mặt đều có chút đỏ chót, bởi vì, phàm là vừa nghĩ tới này 1000m chiến hạm khổng lồ. Tất cả mọi người liền không thể bình tĩnh, thậm chí, gia nhập này một cái phù văn tinh pháo sau. Đều sẽ là một cái cực kỳ khủng bố tình cảnh, lại như là hiện đại chiến hạm đại pháo giống như vậy. Tất nhiên thành là nhân loại một cái mạnh mẽ lợi khí. Phi thường trọng yếu, tất cả mọi người nhìn hắn, vị này tuổi trẻ thành chủ, thật sự tự nội tâm bay lên một luồng kính ngưỡng. Hắn vẫn không lấy ra, đó là bởi vì trong tay nội tình không đủ, mà hiện tại lấy ra chính là thời điểm. Bản thành hình thành một cái lớn dung hợp, hơn nữa, trước một lần bức bách thú nhân, thu được như vậy phát triển cơ hội, thậm chí, giờ khắc này trong thành nhân khẩu đạt đến 50 triệu trình độ. Quả thực chính là một cái bạo phát thức trưởng thành, vì lẽ đó, Lâm Giật nghiêm túc nói, Đặng lão, ta lệnh cho ngươi từ trong thành chiêu tập một nhóm người lớn viên, mở rộng chúng ta xưởng công binh. Yêu cầu của ta là ít nhất 5 triệu thợ thủ công, hí. 5 triệu thợ thủ công. Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người hít khí lạnh. 5 triệu thợ thủ công là cái tình cảnh gì? Bất quá, hiện tại không thiếu hụt người. Tự nhiên có thể làm được điểm này. Mọi người rất nhanh sẽ khôi phục lại yên lặng. Mà Đặng lão lại có chút kích chuyển động. Nói rằng, thành chủ, lớn như vậy cái cục diện. Ta sợ mình làm không đến, không bằng chọn cái người có năng lực đến chủ trì đại cục. Ta, hắn chưa nói xong, Lâm Giật trực tiếp xua tay, cười nói, Đặng lão không cần nhiều lời, liền như thế định ra đến, do các ngươi 3 người đến trưởng quản toàn bộ binh chuyện công xưởng vật. Cơ bản ngươi tới bát, nhỏ bé buông tay xuống, Ngọc Nghiên sẽ từ bên trong hiệp trợ, vâng. Thành chủ, ông lão này sắc mặt kích động, nhiệt lệ đầy khuôn, đây là một loại bất kỳ cùng tín nhiệm mơ siêu Lâm Giật đối với hắn có thể nói rất tốt. Hơn nữa, cái hắn như thế còn có 2 vị lão nhân, đều là xưởng công binh 2 đại người phụ trách, một lão già, là Lý Hương ông nội, đã từng thấy một lần, mà một cái là cô quả lão nhân, nhưng có một môn cổ lão cung tên rèn đúc tài nghệ. Vừa bắt đầu liền vì là thế lực làm ra cống hiến. Đây chính là Lâm Giật đối với bọn họ cống hiến biếu tặng. Hiện tại, toàn bộ xưởng công binh muốn phát triển lớn mạnh, ít nhất 5 triệu thợ thủ công, còn muốn càng đa tài hơn hành. Dù sao, Lâm Giật không chỉ là muốn mình nắm giữ những chiến hạm này, mà là muốn phổ cập toàn thể nhân loại khu vực, hoặc là nói bán đi. Phạm lão, dược các tiếp tục mở rộng. Học đồ phải dùng hết sức chiêu thu, chỉ cần có tâm tư này liền chiêu, có phương diện này thiên phú đều lớn mật chiêu thu, Lâm Giật. Lại là một cái đại quyết định, dược các muốn mở rộng, sau đó, hắn nói rằng, xưởng công binh thợ thủ công, tiền lương toàn thể gấp bội, huyết tinh không đủ, cho ta tìm kiếm mỏ quạng, đào móc ra, có thể đào đều cho ta đào, chúng ta không thể quan tâm điểm ấy tài nguyên. Muốn thả dài xa một chút, đem tài nguyên hóa thành thực lực của chúng ta nội tinh. Tăng lên toàn bộ thành trì thực lực tổng hợp, hắn từng cái bàn giao xuống. Tất cả mọi người sắc mặt nghiêm túc, nội tâm vô cùng kích động. Thời khắc này, Lâm Giật rốt cục phải đem có nội tình đều vận dụng lên. Tăng cao thế lực toàn thể sức mạnh, ứng đối tương lai đột biến thế cuộc. Hiện tại, đã cũng biết 2 đại chủng tộc. Một cái là thượng cổ thiết huyết tộc, tuy rằng bị giết hết, thế nhưng, ai cũng rõ ràng này không phải mạnh mẽ nhất thiết huyết tộc. Lại như thú tộc, có bộ lạc nhỏ cùng đại bộ lạc, thậm chí còn có 9 đại man vương bộ lạc, những thứ đồ này, loài người nếu là theo không kịp, sẽ bị đào thải, thậm chí bị diệt tuyệt. Lâm Giật sắp xếp, chính là nên vì tương lai làm được lắm bố cục, trước tiên toàn thể tăng lên chuẩn cái thế lực. Sau đó mới có năng lực ứng đối. Còn có, các ngươi từng người không thể thất lễ, tu luyện nỗ lực, bằng không ai bị vượt qua. Cũng đừng trách ta lui lại đổi các ngươi hạ xuống. đây là tương lai lớn xu thế, không ai có thể ngăn cản. Lâm Dật nghiêm túc cảnh cáo mọi người tại đây, nơi này, hết thảy cao tầng đều cảm giác được áp lực, tương lai hình thành dâng lên thức phát triển, vô số thiên phú kỳ cao người sẽ hiện ra đến, siêu căng bọn họ những cao tầng này sau, nhất định phải có người muốn lui ra đến. Mạc Long đám người sắc mặt trầm trọng, đều rõ ràng đây là một cái không cách nào ngăn cản đại thế. Mình không nỗ lực, hoặc là không có này một cái thiên phú, liền tất nhiên bị lui lại đổi lại. Còn có, Nguyệt Thiên, ngươi thương hội muốn tăng nhanh, bản thành thương hội không chỉ hạn chế ở đây, ngươi cho ta lớn mật một điểm, thậm chí cùng này thú tộc làm ăn, Lâm Dật ra lệnh. Này lại muốn cùng thú tộc làm ăn, quả thực quá kinh người. Thế nhưng, trên phương diện làm ăn đồ vật, không phân chủng tộc, chỉ xem trong đó có hay không nắm giữ lợi ích, vì lẽ đó không người phản đối. Chỉ cần có thể tăng cao loài người thực lực, cùng kẻ địch làm ăn, kỳ thực cũng không có gì. Điểm ấy, Lâm Dật có cái này tự tin, thương hội hành động sẽ nương theo mạnh mẽ quân đoàn bảo vệ. Đây chính là sức lực, Tiêu Nguyệt Thiền mặt cười kích động, nhìn vị này tuổi trẻ thành chủ, nội tâm có dị dạng phức tạp, kích động, cảm động, tán thành chờ chút, còn có một ít ở ngoài người không thể rõ ràng tâm tình. Chỉ có nàng mình rõ ràng. Được rồi, các ngươi đều xuống chuẩn bị, vì chúng ta tương lai sinh tồn làm chuẩn bị. Lâm Dật bàn giao xong tất cả, trực tiếp đứng dậy, về bí thất đi tới. Còn lại Tương Cầm Cầm chờ ngươi, mỗi người trầm trọng đứng dậy, rời đi cung điện này, chuẩn bị đi thực hành bố trí xuống đến nhiệm vụ. Tuyết Anh, ngươi đừng trách ngươi Lâm đại ca, lúc này Tương Cầm Cầm lôi kéo Lý Tuyết Anh đi đến, vừa nói gì đó, thế nhưng, nàng còn chưa nói hết, liền bị Lý Tuyết Anh lắc đầu cắt ngang, không có tiếp tục nói hết. Lý Tuyết Anh mỉm cười lắc đầu, bình thản nói, Cầm tỷ, ta không có này ý nghĩ, biết mình lần đó xác thực làm sai, như vậy ngược lại để ta dễ chịu một ít. Lâm đại ca làm rất đúng, hắn là người đứng đầu một thành. Mà ta làm sai nhất định phải bị phạt, bằng không liền sẽ khiến cho một cái không tốt hiện tượng trải truyền xuống. Nàng sắc mặt rất bình tĩnh, không có bi thương cùng thất lạc. Lý Tuyết Anh có chút hổ thẹn, nói rằng, chỉ là, ta cảm giác mình xin lỗi Lâm đại ca tín nhiệm, phụ lòng hắn một đường trợ giúp cùng chờ mong, là sai lầm của ta. Được rồi, đã qua. Tương Cầm Cầm an ủi lên. Mà Lý Tuyết Anh liếc mắt nhìn đồng thau đại điện, sắc mặt kiên định, nói rằng, Cầm tỷ yên tâm, chuyện đó đã qua, ta tìm tới cha mẹ chính mình, này đã là hạnh phúc lớn nhất, ta sẽ quý trọng huống hồ, hiện tại ta còn có Lâm đại ca, Cầm tỷ, Mạc đại ca, Hoàng đại ca chờ chút, nhiều người như vậy quan tâm, ta sẽ không lại nhường mọi người thất vọng. Nàng rất kiên định, nói thật hay, ngươi này cô gái nhỏ, hại chúng ta lo lắng, chính là, ngươi phải mời chúng ta ăn cơm, muốn ngươi tự mình làm cơm cho chúng ta ăn. Lúc này, một đám người đi tới, cười ha ha, nói ra một câu như vậy lại một câu nói đến, đây là Mạc Long chờ người. Một đám người đến bên người, đây là lúc trước, mới bắt đầu thế lực cao tầng, hiện tại vị mặc dù coi như thấp, thế nhưng, chỉ có bọn họ rõ ràng. Nhóm người mình địa vị không những không có thấp, thậm chí càng mạnh mẽ hơn. Từng người trong tay, đều nắm một nhánh to lớn quân đoàn. Đây là Lâm Dật nỗ lực, thậm chí là tận sức bồi dưỡng kết quả. Nhưng, nếu là bọn họ không cách nào nắm cơ hội này, tương lai là phải thay đổi người. Những này người, đều là lúc trước tùy tùng Lâm Dật cùng nhau đi tới một đám bộ hạ cũ. Có thể nói cảm tình thâm hậu nhất, tín nhiệm cao nhất, nhưng, nếu là bọn họ không cách nào tùy tùng bước tiến, cũng chỉ có thể lui ra đến. Ở hậu trường, những này, Mạc Long chờ người rõ ràng, liền ngay cả Tương Cầm Cầm đều hết sức rõ ràng, không nỗ lực truy đuổi Lâm Dật bước tiến, tương lai liền bị kéo xuống. Đối với những này, Lâm Dật không để ý đến, tất cả mọi chuyện bàn giao sau khi xuống tới, liền do bọn họ đi hoàn thành. Còn bọn họ có hay không bị những người khác vượt qua đi? Cái vấn đề này muốn xem bọn họ mình. nếu là nắm giữ tốt nhất tài nguyên dưới còn không cách nào duy trì cái này địa vị. Liền đúng là không cách nào tạo nên, cho tới đời kế tiếp sự tình, đó là muốn 10 năm sau sự tình. Vào lúc ấy, tất nhiên có người muốn lùi về sau, bởi vì, Lâm Dật bồi dưỡng đời kế tiếp, đó là không tiềm dư lực, thậm chí để vô số người đố kỵ. Khổng lồ như vậy tài nguyên đập xuống, đời kế tiếp trưởng thành sau, tất nhiên là một cái cực kỳ đáng sợ tình cảnh, bọn họ những lão nhân này chính là không muốn lui về phía sau cũng không được. Một đời theo không kịp một đời, loài người tương lai không có hy vọng, hư không trận văn, bên trong mật thất, Lâm Dật một thân một mình lẩm bẩm lên, nhìn chằm chằm trước mắt 8 khối ngọc thạch. Những ngọc thạch này là từ này một cái trong tiểu thế giới mang ra đến. Chính là lúc trước này một cái trận văn, có thần kỳ sức mạnh. Một tháng qua, hắn không chỉ có là tìm hiểu tu luyện, còn nghiên cứu cái này trận văn. Bất quá, này 8 khối ngọc thạch tổ hợp không phải là cái gọi là hư không trận văn, mà là một loại phong ngự ẩn giấu trận văn. Vào lúc này, Lâm Dật nghĩ đến chính là, mình sau khi rời đi. Tất nhiên cần một cái liên hệ, như vậy phương thức gì liên hệ tốt nhất? Suy nghĩ hồi lâu, mới cảm thấy như hiện đại điện thoại di động bình thường tốt nhất. Nhưng là, hiện tại làm sao còn có điện thoại di động vật này? Vì lẽ đó đã nghĩ đến một vấn đề, chính là hư không trận văn. Cái gọi là hư không trận văn, chính là vận dụng trận văn lực lượng, đạt đến một cái vượt qua hư không năng lực. Hắn nghĩ. Có hay không có thể thu nhỏ lại những này trận văn, khắc họa tiến vào một chuyện nhỏ vật bên trong, đạt đến một cái hai phe lẫn nhau thông tin trình độ, lại như là hai cái đường nối. Nghĩ tới đây, Lâm Dật liền bắt đầu thử nghiệm, phất tay tung ra một đống ngọc thạch. Những ngọc thạch này đều là hắn gọi người thu thập lên, thậm chí là từ thú nhân những kia thống suất trong tay thu được. Hiện tại muốn thử nghiệm dưới có được hay không? Xoạt, một vệt ánh sáng tràn ngập, phù văn lấp lóe, leng keng dấu ấn ở một khối ngọc thạch trên. Lâm Dật bắt đầu rồi khắc họa phù văn, thậm chí khắc họa trận văn con đường. Đây là lần đầu thử nghiệm mơ siêu hắn đầu tiên là ở một khối ngọc thạch trên khắc họa phù văn. Tăng mạnh khối này liền độ cứng rắn, sau đó mới thử nghiệm khắc họa trận văn đi tới. Vận dụng tự thân huyết dịch cùng ý niệm dấu ấn, nhưng đáng tiếc lần thứ nhất thất bại, cường độ không đủ, Lâm Dật lông mày cau lại, tự lẩm bẩm, sau đó vung vẩy hai tay, nhanh chóng khắc họa lên, tiếp tục hành động, tiếp đó, một lần lại một lần thất bại, cũng không có để hắn nhụt chí, thậm chí cuối cùng càng thất bại liền càng hưng phấn, rốt cuộc tìm được một cái phương pháp, quả nhiên. Không rõ ràng thất bại bao nhiêu lần sau, Lâm Dật rốt cục hoàn thành lần thứ nhất khắc họa trận văn. Thành công, hắn nhìn chằm chằm trước mắt, một khối trôi nổi ngọc thạch, ánh sáng lòe lòe, thập phần thần bí, khối ngọc thạch này, ẩn ta lĩnh ngộ phù văn, lại khắc họa có một cái hư không trận văn, có hay không đạt đến yêu cầu của ta. Hắn có chút đang trầm tư cái vấn đề này, sau khi, hắn tiếp tục khắc họa. Lại một viên ngọc thạch bị khắc họa hoàn thành, này hai viên ngọc thạch, vẻn vẹn như một khối ngọc bội to nhỏ, nguyên bản to bằng nắm tay ngọc thạch, dĩ nhiên áp xúc thành như vậy tiểu, thực sự thần kỳ. Cuối cùng, Lâm Dật bắt đầu thử nghiệm, hai khối ngọc thạch trong lúc đó có hay không có thể hình thành liên hệ. Nếu là có thể, tất nhiên có thể hình thành một loại thông tin truyền đạt tin tức thủ đoạn. Đây là tương lai nhất định phải. Bằng không làm sao thông tin? Không được, vì sao không được chứ? Lâm Dật có chút thất vọng, phát hiện không cách nào làm được một cái thông tin, nhất thời rơi vào một cái dài dằng dặc suy nghĩ, thậm chí lại một lần làm lại tìm hiểu lên phù văn cùng trận văn đến. Muốn phải tìm đáp án. Hết chương.